Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Piccolo Đại Ma Vương. Broly cuồng trùng mà đến. Ma Phong ba sức mạnh vô hình đi vội vã. Cùng lúc đó, Radix niệm lực lại thêm một tầng. Tầng tầng lớp lớp địa ngăn cản Broly đột tiến, khiến Ma Phong ba có thể càng chuẩn xác địa tiếp xúc mục tiêu, cứ việc tinh thần gánh nặng lớn đến mức làm hắn đầu đầy mồ hôi. Nhưng là Radix sẽ không tiếc. Bầu không khí trong phút chốc thay đổi. Broly đột nhiên kinh hãi. Sắc mặt lần thứ nhất biến hóa, hắn dĩ nhiên cảm giác được hoảng sợ. Cả người sờn cả tóc gáy. Tiếp theo, một luồng kỳ dị sức mạnh đem hắn kéo vào điên cuồng gào thét trong nước xoáy, thân thể to lớn bị kéo dài xoay tròn, lớn lao năng lượng ở trong không gian chấn động, tỏa ra dọa người uy thế, thét dài, gào lớn, ba quang, nổ tung, hết thảy tất cả hỗn hợp ở vần đục trong không khí, rảo vào xoắn ốc dòng xoáy bên trong. Đây là cái gì? Broly âm thanh bị kéo dài ở trong không khí, sắc nhọn vang dội, phảng phất trường mâu thông suốt hư không, cuối cùng cũng coi như nắm lấy hắn. Goku thở phào nhẹ nhõm, đây chính là Radix, cái gọi là Ma Phong ba. Hắn đem Broly hấp lên. Vegeta bị chiêu này chấn động đến, cho tới nay nghi vấn trong nháy mắt tan rã. Lẽ nào hắn hướng về lão già kia học chính là chiêu này? Vegeta chưa từng thấy Ma Phong ba, làm sao cũng không nghĩ tới Radix thật sự ẩn giấu mạnh mẽ như vậy. Chiêu thức Broly mạnh bao nhiêu? Hắn là biết đến, có thể Radix lại đem Broly khống chế lại. Điều này có thể không làm hắn khiếp sợ, lại nhìn trên mặt đất bày ra bình nhỏ. Tựa hồ cũng là triển khai chiêu này điều kiện trọng yếu, có thể Vegeta vẫn một mặt mộng bức. Không làm rõ được đến tột cùng cuối cùng sẽ làm sao, cho ta đi. Ngay ở Vegeta mộng bức, Goku kích động, Broly kinh hãi thời điểm, Radix quát lên một tiếng lớn. Ngón tay hắn tác động, khí tức điều hòa, hết sức chăm chú, hết thảy thao tác thuần thục với tâm diễn luyện qua hơn trăm lần. Rốt cục một đòn chí mạng, hống a a a a, cường đại như Broly cũng chỉ có thể phát sinh vô lực nại. Gào thét, theo Ma Phong ba nhằm phía mặt đất bình nhỏ, khẩu năng lượng kinh khủng tụ thành nho nhỏ một tia. Vẫn như cũ tỏa ra làm người hồi hộp khí tức. Dù là Radix cũng cánh tay mãnh chiến, gân xanh nổi lên. Broly còn đang cùng Radix đối kháng, ý chí của hắn ngoan cường đến đáng sợ. Bị Ma Phong ba ràng buộc, hắn nương theo kỳ quái năng lượng chàng ý muốn tránh thoát ràng buộc, cho ta đi vào. Tới gần thời khắc sống còn, Radix khớp xương nổ vang, sức mạnh dâng trào mà ra. Trong lúc nhất thời màu vàng khí diễm đạt đến cực hạn. Nguồn sức mạnh này rốt cục che lại Broly gắng chống đối. Giao trong nháy mắt kiềm chế xong xuôi. Ác ma bị phong ấn. Radix mau mau nhét lên mộc nhét. Đem bình trên người bùa chú lần thứ hai xác nhận hô, rốt cục thành công dằn vặt lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như đem Broly phong ấn trong thiên địa, bỗng khôi phục yên tĩnh. Tất cả náo động đều quy phục với cơn gió mạnh xa xôi gào thét bên trong. Radix tọa ngã xuống đất, thở dốc không ngừng, cánh tay khẽ run, cũng không biết là bởi vì mệt nhọc vẫn là kích động, vừa nãy dùng Ma Phong ba khống chế Broly trong nháy mắt, hắn cảm nhận được năng lượng chàng kịch liệt chống lại, quả thực muốn phá tan hắn ràng buộc, thật là quái vật. Tức cũng đã kết thúc chiến đấu. Radix vẫn không tự chủ được địa cảm khái, này vậy thì kết thúc. Vegeta còn khó có thể tin mà nhìn Radix, có chút mờ mịt thất thố, lấy loại này chiêu số chiến thắng Broly. Tổng làm hắn cảm thấy không cam lòng. Goku tuy rằng cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng lạc quan một ít, thực sự là thua với hắn. Lần sau có thể muốn thắng trở về, lần sau chỉ cần nhổ nút lọ, liền có thể thả hắn ra. Trước đây thiên thần bị phong ấn thời điểm cũng là như thế làm ra. Này này này, các ngươi có thể đừng nghĩ làm sự tình. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, Radix có loại dự cảm xấu. Hai người này chiến đấu cuồng, chớ vì cùng Broly giao thủ cố ý thả hắn ra. Goku vội vã cười nói, bảo đảm ở nắm giữ sức mạnh mạnh hơn trước sẽ không như thế được. Vậy cũng không được. hắn quá nguy hiểm. Chủ yếu nhất chính là Broly cùng bình thường tàn bạo người Saiya không giống. Hắn không có lý trí. Đây mới là kinh khủng nhất. Raditz từ chối thẳng thắn hắn không thể cho Goku bất cứ cơ hội nào. Không phải vậy vọt một cái động liền phiền phức. Chỉ ít ở tại bọn hắn đạt đến siêu hai cảnh giới trước tuyệt không có thể lại thả ra cái này quái. Vật được rồi, Goku thấy thế mặt lộ vẻ ủ rũ. Yên lặng thở dài. Vậy ta liền nhẫn nại một hồi. Vẫn là chưa hết hy vọng. Raditz cười khổ lắc lắc đầu. Người Saiya hiếu chiến cá tính cũng thật là di truyền đến vô cùng nhuần nhuyễn. Được rồi. Vừa nhưng đã kết thúc. Liền trở về đi. Vegeta đến gần. Sắc mặt sống nguội hắn đáng ghét nhất chính là này hai huynh đệ ở trước mặt hắn nói liên miên căn. Nhàn. Đặc biệt là hai người này về mặt tu luyện đều là nhanh hắn một bước vậy thì càng làm cho người ta. Tức rồi bỗng nhiên, một trận tích góp động từ lòng đất truyền đến, không đúng. Còn chưa kết thúc, Raditz nắm bắt phong ấn bình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nội tâm hắn không rõ linh cảm vào đúng lúc này bạo phát. Nhận biết được ẩn núp trong bóng tối thăm thẳm khí tức luồng khí tức kia vẫn núp trong bóng tối. Lúc này rốt cục bạo phát. Raditz nhận xả giận chủ nhân là Piccolo, Piccolo đại ma vương, Piccolo. Goku cùng Vegeta cũng phát hiện Piccolo khí tức mọi người ở đây kinh ngạc chớp mắt. Hai cái thật dài cánh tay từ địa bên trong dưới đất chui lên. Nhanh chóng xông tới bay khắp qua mọi người. Nhằm phía Raditz trên tay phong ấn bình đột nhiên xuất hiện tiến công. Để mọi người nhất thời tay chân luống cuống. Có thể duỗi dài cánh tay. Là Piccolo không thể nghi ngờ. Piccolo bị Broly giết sau khi chết phục sinh. Tự biết không phải Broly đối thủ. Lập tức bắt đầu rồi lưu vong. Bất đắc dĩ bỏ lại ở ba đa tinh cơ nghiệp bôn ba ở mỗi cái hành tinh. Mà Broly theo sát không nghỉ. Đi thẳng tới mảnh này không có bóng người tinh cầu Broly đến thời điểm Piccolo đã ẩn núp đi. Liền Broly không thể làm gì khác hơn là cuồng oanh loạn tác. Mãi đến tận Raditz đám người xuất hiện Piccolo càng là ẩn giấu khí tức. Chuẩn bị lẳng lặng chờ kỳ biến Raditz giải quyết Broly sau khi. Chính là cơ hội của hắn. Duỗi dài cánh tay hầu như dán vào Raditz thủ đoạn lướt qua. Sau đó mưu toan đi bắt chiếc lọ Piccolo. Raditz kêu sợ hãi rút về cánh tay. Đem chiếc lọ gắt gao bảo vệ đồng thời. Hắn đưa tay một phát bắt được Piccolo cánh tay. Dùng sức kéo một cái. To lớn sức mạnh đem Piccolo từ địa bên trong sách đi ra hai người đấu sức. Raditz càng hơn một bậc. Ca rồi một trận liên miên vang lên giòn giã. Địa tầng sụp ra. Piccolo từ địa bên trong bị liên lụy mà ra vẫn bị phát hiện. Raditz, thật sự có ngươi. Piccolo từ địa bên trong nhảy lên. Không chút do dự mà chặt đứt cánh tay của chính mình. Sau đó cùng Raditz lôi kéo một khoảng cách. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nên sớm đến rồi chứ. Ngươi cho rằng ba đa tinh là xảy ra chuyện gì? Cái kia cái gọi là long ngôi sao lại là xảy ra chuyện gì? Piccolo xả ra một tia quỷ quyệt ý cười. Nguyên lai ma xui quỷ khiến đến địa bàn của ngươi, thật không nghĩ tới a. Piccolo, Raditz sắc mặt biến hóa, cẩn thận địa nhìn chằm chằm Piccolo. Lặng lẽ nắm chặt quyền cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.